Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596. Hồn điện cuối cùng thực lực. Vạn hồn phệ linh trận. Đây là phong lôi các tam thiên lôi huyễn thân. Nhìn thấy hai cái bề ngoài giống nhau như đúc, động tác tương tự, toàn thân điện quang lượn lờ chu thần. Dược lão tâm tình là mộng. Bước tung hoành Trung Châu gần trăm năm, vị tôn tại tứ phương các đứng đầu tinh vẫn các chủ dược trần. Tự nhiên có thể nhận ra cùng vì tứ phương các một trong phong lôi các bí mật bất truyền. Tam thiên lôi huyễn thân, đây chính là phong lôi các trấn các chi bảo. Theo dược trần biết, môn này địa giai cao cấp đấu kỹ, chính là từ thời đại viễn cổ một vị nào đó lôi hệ chí tôn trực tiếp truyền thừa mà xuống đấu kỹ. Phương pháp này tu thành có thể ngưng lôi huyễn thân. Lôi huyễn thân thực lực cùng bản thể tương tự, bản thể bất tử thì huyễn thân bất diệt. Tu luyện đến đại thành chi cảnh, thậm chí so đấu kỹ thiên giai còn phải cường đại hơn nhiều. Năm đó dược trần uy trấn Trung Châu thời điểm, cũng từng muốn từ phong lôi các mượn đọc môn đấu kỹ này. Thậm chí hắn đưa ra dùng một viên có thể để người đột phá đấu tôn cửu phẩm đan dược cùng phong lôi các trao đổi, phong lôi các đều không đồng ý. Có thể thấy được này môn công pháp chân quý. Như vậy vấn đề tới, chu thần tiểu tử này từ chỗ nào làm được tam thiên lôi huyễn thân? Chẳng lẽ đoạn thời gian trước, tiểu tử này vụng trộm tiến về Trung Châu, diệt phong lôi các cả nhà tranh đoạt môn đấu kỹ này? Dược lão sắc mặt có chút phức tạp, lấy hắn đối với chu thần hiểu rõ, hắn cái này làm việc không gì kiêng kỵ đồ đệ, nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm được. Tại đối diện chu thần, nhìn thấy dược lão lúc này có chút vẻ phức tạp, lập tức đoán được dược lão suy nghĩ. Bất quá, chu thần cũng không có giải thích, bởi vì giải thích không rõ, cũng không thể nói mình có hệ thống đi. Hiện tại quan trọng là phái lôi huyễn thân tiếp viện Hắc Sơn cứ điểm, giải quyết hết hồn điện cái kia 10 cái hộ pháp. Mặc dù chu thần đã phái Vân Sơn Pháp Mã chờ đấu tông, lại để cho thiên sứ quân đoàn cao giai các thiên sứ âm thầm theo dõi, nhưng là chu thần trong lòng vẫn là có chút ước chừng bất an. Dù sao hồn điện cái kia nhóm người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật thực lực quá mạnh. Chu thần nhớ tinh tường nguyên kịch bản từng miêu tả qua, hồn điện tại toàn bộ đấu khí đại lục nắm giữ vượt qua 200 tòa phân điện, mà mỗi chỗ hồn điện phân điện chí ít cũng có một tên đấu tôn. Thiên địa nhân ba đại chủ điện càng là có vài chục tên hồn điện thiên tôn tọa trấn. Không tính hồn điện mấy cái kia đấu thánh cường giả, hồn điện cũng có mấy trăm tên đấu tôn. Mà hồn điện phía sau đấu đế gia tộc cũng chính là hồn tộc, vậy thì càng khoa trương. Chu thần đã từng tính toán qua, hồn tộc chỗ có đấu thánh số lượng vượt qua 80 vị, cơ hồ chiếm toàn bộ đấu khí đại lục đấu thánh cường giả một nửa. Cũng khó trách nguyên tác bên trong tập hợp cổ, lôi, viêm cùng thiên phủ liên minh bốn thế lực lớn vẫn như cũ không phải là đối thủ của hồn tộc. Nói không khoa trương, coi như chu thần hiện tại đem thiên cung tại các cái vị diện sở hữu cường giả toàn bộ kéo tới, chỉ sợ cũng phải bị hồn tộc nhẹ nhõm nghiền ép. Sở dĩ cái này kỳ thật cũng là chu thần không nguyện ý tự mình tiến về Hắc Sơn cứ điểm nguyên nhân. Hắn có chút sợ hãi lại trúng hồn điện mai phục, phái cái lôi huyễn thân đi liền an toàn nhiều. Dù là bị hồn điện mai phục cường giả xử lý, chu thần tổn thất cũng không lớn. Nghĩ đến đây, nhìn qua bên người phân thân, chu thần nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói: người đi tiếp viện Hắc Sơn cứ điểm, khi tất yếu có thể triệu hoán vị diện khác thiên cung cường giả. Ta chính là ở đây thu nạp ba đại đế quốc cường giả cùng đại quân, thuận tiện chờ tin tức tốt của ngươi. Ha ha, bản thể, ngươi là dự định bắt ta làm bia đỡ đạn đi. Chu thần phân thân cũng là cười nhạt một tiếng, biểu lộ cùng bản tôn không có sai biệt, mà lại cái kia bạc trắng trong hai con ngươi tràn ngập linh động, phảng phất như là song bào thai. Ngươi không thể nghĩ như vậy, dù sao với tư cách phân thân, chỉ cần bản thể bất tử, huyễn thân liền bất diệt, bị đánh nổ cũng có thể một lần nữa ngưng tụ phục sinh. Chu thần giang tay ra, vô sỉ nói, nhưng với tư cách bản thể, ta nếu như bị xử lý, ngươi có thể nhất định phải chết. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi chính mình phán đoán. Ngoặc kép cũng được, dù sao thân là phân thân, chính là để dùng cho bản thể cản đao. Lôi huyễn thân thở dài, cũng không nói thêm lời. Thân hình khẽ động, không gian run rẩy ở giữa. Thân hình chính là hóa làm một đạo lưu quang, chậm rãi biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, Hắc Sơn cứ điểm, phô thiên cái địa hắc vụ che đậy bầu trời, che phủ đại địa, một tơ một hào ánh nắng đều không thể chảy vào. Trong phạm vi trăm dặm, giống như địa phủ quỷ vực. Trên mặt đất, mấy triệu đại quân tại lặp đi lặp lại lấy công thành cận chiến, bị đẩy ngược, lại công thành tiết mục, lấy Hắc Sơn cứ điểm tường thành vì đường ranh giới. Thi thể chồng chất như núi, máu chảy như là giang hà. Mà tại trên đường chân trời, trên trăm tên thiên cung đấu vương đấu hoàng cường giả cùng cơ hồ đồng dạng số lượng hồn điện hồn làm tương hỗ chém giết. Thỉnh thoảng có thiên cung cường giả máu vẩy trời cao, cũng có chút vận khí không tốt hồn điện hồn làm, đang vây công phía dưới, hóa thành một trận khói đen tiêu tán. Về phần hồn điện hộ pháp cùng thiên cung đấu tông cường giả chiến đấu, coi như tương đối khắc chế. Song phương mặc dù vết thương chồng chất, nhưng bởi vì cấp độ tương đối cao, cũng không nguyện ý lấy cái chết tương bác. Nhất là những hồn điện kia hộ pháp, bọn hắn đều tương đối tiếc mạng. Vì vậy, mặc dù thiên cung tại hồn điện đấu tông vây công hạ nơi tận cùng hạ phong, nhưng còn không có triệt để tan tác. Đế đô viện quân còn chưa tới sao? Mỹ Đỗ Tòa một kiếm chặt đứt mấy chục cây đen kịt xiềng xích, bước lui công tới thiết hộ pháp cùng hiên hộ pháp, lập tức lui lại mấy bước, hô hấp dồn dập hỏi đến một bên Hải Ba Đông. Nàng tại hai ngày trước liền nhận được Chu Thần đưa tin, nói là sẽ có tiếp viện, lúc này cũng đã đến mới đúng a. Theo lý thuyết cần phải đến, đã không đến, như vậy Vân Sơn mấy người có thể là trên nửa đường bị hồn điện cản lại. Hải Ba Đông đồng dạng thở hỗn hển nói, ba sườn của hắn mới vừa rồi bị hồn điện đặc chế hồn tỏa kích xuyên, vết thương biến thành màu đen nát giữa, đã bị trọng thương, trước chịu nổi, chờ Chu thần ca ca giải quyết ba đại đế quốc liên quân, rất nhanh liền sẽ tiếp viện chúng ta. Một bên tiểu y tiên nhàn nhạt nói, nàng lúc này đang bị hai tên hồn điện hộ pháp chỗ vây công, những buồn nôn kia xiềng xích màu đen chém không hết, trừ không hết, không ngừng hướng phía thân thể của nàng đánh tới. Cuối cùng, tiểu y tiên cũng nhịn không được nữa, nàng nâu tím đồng tử ngưng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng một nắm, quanh mình 10 trượng không gian lập tức mãnh liệt khởi động sóng dậy, tạo thành một cái vô hình lồng giam. Mà theo không gian vặn vẹo, ngoại giới nhìn về phía trong đó ánh mắt cũng là trở nên mơ hồ. Thiên độc lao giới đem không gian vặn vẹo thành lồng giam, tiểu y tiên ánh mắt đạm mạc lườm liếc mắt bị phong tỏa tại trong lồng giam hai tên hồn điện hộ pháp, lập tức chỉ một ngón tay, phô thiên cái địa nâu tím sương mù tự tiểu y tiên trong cơ thể trong lúc đó bạo dũng mà ra. Chợt, xương độc cấp tốc khuếch tán, mấy cái trong chớp mắt liền đem mảnh này từ không gian vặn vẹo mà thành lồng giam chỗ che đậy. Lồng giam không gian bên trong, hai tên hồn điện hộ pháp sắc mặt vô cùng âm trầm. Bọn hắn có thể cảm giác được, loại này trong sương mù ẩn chứa một loại nhằm vào linh hồn kịch độc. thật là khủng khiếp khí độc, không hổ là ách nạn độc thể. Nơi xa, một mực không có động thủ hồn điện thiên cấp hộ pháp Hỏa Vũ. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn tràn ngập tại chân trời màu nâu tím xương độc. Sự kiên nhẫn của hắn đã hao hết. Huống chi, sau lưng của hắn mấy vị kia đại nhân, cũng có chút đợi không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.